chẳng lẽ đệ không nể mặt lão phu sao? Danh Thừa Phong bất đắc dĩ đành nhận lấy chiếc nhẫn, nói, đa tạ điện hạ, sau này nếu có chỗ có thể tận sức, nhất định không tiếc dốc hết sức lực. Trong lời nói của hắn có mấy phần đường sống, tận hết sức lực tất nhiên có thể, nhưng nếu muốn hắn vượt lửa qua sông, vậy thì miễn đi. Kha Vương điện hạ cười dài một tiếng, nói, lão đệ, trong nhóm tùy tùng đầu tiên của đệ có ứng cử viên vào vừa ý không? Danh Thừa Phong lắc đầu liên tục, nói, tại hạ vừa nghe được không lâu, vẫn không có chú ý tới. Đôi mắt của Kha Vương điện hạ sáng ngời, nói, danh lão đệ, kỵ sĩ trưởng trong cung điện lão ca không ít, trong này cũng có một số thiên phú dị bẩm, nếu đệ có rảnh, không ngại đến đây một chuyến, có lẽ có thể gặp được kỵ sĩ trưởng đáng được để mắt. Danh Thừa Phong hướng về phía hắn khom người thật sâu, cảm kích nói, đa tạ điện hạ, hai bên đàm luận rất lâu. Danh Thừa Phong nhìn bầu trời, cuối cùng đứng dậy, nói, điện hạ, tại hạ có chuyện tương phiền. Kha Vương điện hạ không chút do dự nói, danh lão đệ có chuyện cứ căn dặn là được rồi. Danh Thừa Phong mỉm cười nói ra một phen, trong ánh mắt của Kha Vương điện hạ tuy lóe ra ý nghi hoặc, nhưng vẫn cười híp mắt gật đầu nhận lời. Thế là lát sau, Danh Thừa Phong, Đồ Kiến Vĩ, Bá Vương đã từ mặt bên thần không biết quỷ không hay rời khỏi cung điện Kha Vương. Lần này hắn cũng không có ngồi chiếc xe ngựa xa hoa đó, mà là lợi dụng cung điện của Kha Vương điện hạ, lén thoát khỏi chiếc xe ngựa hoa mỹ và bốn kỵ sĩ tước vị có cả bộ thánh khí. Vì chuyện sau này hắn cũng không muốn để quá nhiều người biết. Đồ huynh, phải chăng mỗi một vị đại sư gia nhập thánh giáo đều sẽ nhận được quà chúc mừng rất lớn? Đúng vậy, Đồ Kiến Vĩ trầm giọng nói. Nhưng, quà chúc mừng của mỗi một đại sư cũng đều là khi ít khi nhiều. Danh Thừa Phong chậm rãi gật đầu. Lễ vật mà Kha Vương điện hạ và thánh nữ điện hạ ban tặng, tất nhiên là cực kỳ chân quý, và những kỵ sĩ vương còn lại thì không có chuẩn bị như vậy. Nhưng, nhiều kỵ sĩ vương điện hạ như vậy, cùng với ban ân của giáo tông bệ hạ, đây cũng là một món tài sản cực lớn. Hắn do dự một chút, cuối cùng hỏi, nếu trên người mỗi một vị đều không thiếu tài phú, vậy tại sao Khấu đại sư phải sau 10 năm mới tạo ra cả bộ linh khí? Đồ Kiến Vĩ lắp bắp, cười khổ nói, danh đại sư, cũng không phải mỗi một người đều có thể nâng cao tỷ suất rèn tới 100%. Cách chương.